Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 192. Đổi đương, Komadai Cao Trung vừa thay bị thương Catcher, lại lập tức phải thay bọn họ biểu hiện không tệ ấy chuyện này. Tạm thời xây đô Cao Trung các tuyển thủ còn không biết, bọn họ vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi thảo luận làm sao đánh tan Nita này cũng có chút nhi giả vờ. Ung dung ý tứ, cứ việc trước Komadai Catcher bị thương, thực sự với bọn hắn không có cái gì quá to lớn quan hệ, nhưng nhân ra dù sao cũng là bị thương. Xây đô Cao Trung các tuyển thủ trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức, bọn họ giả vờ ung dung tán gẫu cũng là muốn áp chế trong lòng mình cái cảm giác này, không thể nhân vì là đối thủ bị thương. Bọn họ liền hạ thủ lưu tình, cái kia trái lại là đối với đối thủ không tôn trọng. Nửa sau hiệp 5, Komadai Fujimaki Cao Trung tiến công. Vào lúc này Komadai Fujimaki Cao Trung batter. Đến phiên bọn họ từ đập thứ tư bắt đầu hạt nhân tuyến tấn công Seido Cao Trung các tuyển thủ đổi. Được rồi trang bị, bắt đầu lục tục lên sân phòng thủ tại thượng trang trước. Sawamura Aizun đột nhiên cùng xung quanh đội hữu nói, ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi. Phía sau phòng thủ, liền xin nhờ mọi người. Lời này đem mọi người nói sững sờ. Tốt tại bọn hắn cũng không ngu ngốc, ngay lập tức sẽ rõ ràng Sawamura ý tứ hắn là phải thay đổi đương. Kominato Ryosuke vẫn một bộ cười híp mắt dáng dấp. Đã sớm nên như vậy. Đừng một người cậy mạnh, Yuki. Yên tâm ném đi. Masuko, Oha Oha, Isashiki Jun. Cứ việc để bọn họ đánh tới là được rồi, Kuramochi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, Shirasu. Sakai, Sawamura. Đối với Sawamura quyết định, những này đội hữu không có một cái là không ủng hộ. Bọn họ biết Sawamura nếu như thế lựa chọn, tất nhiên có đạo lý của hắn, tuy nói nghe phát thanh bên trong cái kia giải thích khàn cả giọng hô phá kỷ lục cũng vượt qua ẩn dù cho phá kỷ lục người không phải bọn họ, chỉ là bọn hắn đội hữu. Bọn họ cũng cảm giác cùng có Vinh Yên Tự từ tối ngày hôm qua bắt đầu. Trái tim của bọn họ cùng Sawamura Aizun chăm chú nối liền với nhau. Bọn họ đều là ăn mặc Seido Cao Trung đồng phục học sinh. Vì là Seido Cao Trung danh dự mà nỗ lực chiến hữu Komadai Cao Trung đập thứ tư. Là vừa bị thay tới cánh ngoài, cục diện này e sợ Komadai Cao Trung thi đấu trước nạo phá đầu cũng không nghĩ tới đội banh của bọn họ quan trọng nhất đập thứ tư. Dĩ nhiên là chính mình thay thế bổ sung tuyển thủ, nhưng không có cách nào. Quy tắc chính là như vậy. Quản chi Catcher Sato là bởi vì bị thương mới xuống sân. Thay thế bổ sung hắn lên sân người, cũng sẽ thế thân vị trí của hắn. Đảm nhiệm đập thứ tư cái này cánh ngoài. Giơ chày, nhìn về phía Sawamura ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ đang nghỉ ngơi khu thời điểm. Hắn liền nhìn thấy Sawamura Aizun các loại trò gian bài bố chính mình chủ lực phải biết. Hắn những này chủ lực đội hữu vào ngày thường bên trong có một cái tính một cái. Đều là hắn mong muốn không thể thành cao thủ cùng Seido Cao Trung tình huống bất đồng. Seido Cao Trung chủ lực tuyển thủ cùng thay thế bổ sung tuyển thủ trong lúc đó, tuy rằng cũng có khá lớn chênh lệch, nhưng thật muốn lôi ra đến tạo thành hai chi đội ngũ so một lần, cũng không phải hoàn toàn không đến đánh quản chi là đem Sawamura đặt ở chủ lực một bên. Đối mặt Furuya Satoru cùng Tanba Koichiro tạo thành picture trận, thay thế bổ sung các tuyển thủ tạo thành tuyến tấn công cùng phòng thủ Seido Cao Trung chủ lực đều muốn rất là dây dưa một trận mới có thể thu được đến thi đấu thắng lợi không chút khách khí. Seido Cao Trung chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó thực lực tuy rằng không cùng đẳng cấp, thế nhưng đẳng cấp cũng sẽ không kém quá nhiều. Komadai Cao Trung tình huống liền không giống. Bọn họ có thể có hiện ở mạnh mẽ như vậy thực lực. Huấn luyện viên Nita dạy dỗ đến mới là một mặt, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bọn hắn này một nhóm tuyển thủ đầy đủ xuất sắc từ lúc tiến vào cao trung trước. Hong Gâu cùng Hong Gâu các học trưởng cũng đã ở toàn quốc giải thi đấu diễu võ Dương Oai. Trên thực tế, nếu như không phải đụng tới Sawamura Aizun cùng Akagi trung học bóng chày đội như vậy đối thủ, lúc trước Hong Gâu cùng Hong Gâu các học trưởng cũng đã là hướng về sự tồn tại vô địch. Đương nhiên cái nào sợ bọn họ ở trung học thời đại xưng bá toàn quốc, cũng không thể có Sawamura Aizun cùng Akagi trung học bóng chày đội như vậy sức ảnh hưởng. Dù sao sức ảnh hưởng tăng lên ngoại trừ thành tích cùng thực lực ở ngoài, còn có rất nhiều những yếu tố khác, nhưng này tối thiểu nói rõ ông trời của bọn hắn phân xác thực yêu tú yêu năng khiếu. Thêm vào Nitta huấn luyện viên giáo dục mới có hiện tại cái này phảng phất thế lực bá chủ hắc mã. Bình thường Komadai Fujimaki cao trung có thể coi là ở cái này cao trung bên trong, các tuyển thủ trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng là rất lớn, ngoại trừ hùng hậu picture trận ở ngoài, ở những vị trí khác lên, chủ lực cùng thay thế bổ sung sự chênh lệch, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp trước Sato. Dù cho lấy Sawamura trình độ đến cân nhắc, cũng là 10 điểm vướng tay chân đối thủ cho tới hiện tại cái này cánh ngoài mà. Sawamura căn bản sẽ không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. Strikeout hắn dễ như trở bàn tay cố nén strikeout kích động. Sawamura Azun làm dáng, cầm trong tay bóng chày ném đi ra ngoài 4 vị trí đầu hiệp toàn lực ứng phó. Đã tiêu hao Sawamura không ít thể lực, muốn ném toàn bộ trận đấu, hắn nhất định phải điều chỉnh tiết tấu hợp lý, khống chế chính mình thể lực phối hợp. Ở thời cấp 3 là 10 điểm, cần phải trái lại là đến nghề nghiệp. Bởi vì mỗi cái đội bóng đều có đặc biệt hùng hậu picture trận, thể lực phân phối cũng không trọng yếu như vậy. Vào lúc ấy mọi người cần cân nhắc chính là làm sao càng tốt hơn đem chính mình trạng thái cho bộc phát ra. Cùng Komadai Fujimaki cao trung vừa mới lên chàng tân đập thứ tư giao thủ, Sawamura Aizun dĩ nhiên thất thần nói ra khả năng không có ai tin. Nhưng sự thực chính là như vậy, Sawamura Aizun đối phó hắn thời điểm cũng chính là nghề nghiệp tố dưỡng khiến cho hắn không có bất cẩn mà thôi. Nói tiêu tốn bao nhiêu tinh lực, vậy thì vô nghĩa. Quay đầu trở lại, lại nói đập thứ tư vị này cánh ngoài, hắn đại khái đời này cũng chưa từng có hưởng thụ qua đập thứ tư vinh quang, chờ ở vị trí này khá là không thích ứng, đặc biệt là Sawamura Aizun trước lại cho hắn kinh khủng như vậy ấn tượng. Chuẩn bị đánh bóng thời điểm, tự nhiên miễn không được sợ đầu sợ đuôi đối mặt Sawamura Aizun thứ nhất cầu. Hắn căn bản thì không thể đủ vung chày trơ mắt nhìn theo này viên màu trắng tiểu cầu tiến vào Chris găng tay. Đúng, Strike Butter thật giống hoàn toàn bị Sawamura Aizun ném bóng cho dọa bối rối như thế. Kết quả như thế tự nhiên để Seido cao trung người ủng hộ cùng Ma Vương cấm vệ quân các anh em, Sekishin huynh đệ hội các anh em 10 điểm thỏa mãn bọn họ vô cùng phấn khởi địa la lên Sawamura Aizun tên. Hoặc là đại ma vương biệt hiệu thật giống muốn đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho Sawamura. Như thế thế cuộc lắng nghiêng về một bên. Butter ở Sawamura Aizun uy hiếp dưới, run lẩy bẩy tình huống chân thực. Cũng không phải như vậy, Komadai cao trung Butter cũng không phải thật sự bị dọa đến run. Vừa vặn ngược lại, hiện tại hắn một chút đều không sợ, trái lại đang tức giận. Nguyên bản ở trong đầu của hắn phảng phất giữ tợn ma vương bình thường tồn tại Sawamura Aizun cũng không giống như hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng như vậy, người này ném bóng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhanh như vậy, mạnh như vậy. Như vậy vô địch coi như là lần thứ nhất thấy được Sawamura Aizun ném bóng. Đối với hắn kỳ hoa ném bóng tư thế còn chưa quen thuộc, hắn thật giống đều có lòng tin có thể đánh tới cầu, có thể đánh tới, nhất định có thể đánh tới. Thời khắc này vừa bị thay lên sân cái này cánh ngoài, thậm chí sản sinh một loại cảm giác có thể chính hắn chính là trong truyền thuyết loại kia vạn. Người chưa chắc có được một thiên tài siêu cấp. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.